Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng, Cố Nhàn Ảnh rốt cuộc vẫn đem hoa ly từ trong nước vớt lên. Lấy khăn ra quấn cả người y lại. Bắt đầu thay y lau khô mái tóc dài. Hoa ly ôm chăn ngẩng đầu nhìn Cố Nhàn Ảnh bận rộn bên cạnh. Biết mình tựa hồ như làm sai cái gì. Liền không mở miệng nữa. Ngoan ngoãn mặc cho Cố Nhàn Ảnh giày vò. Động tác của Cố Nhàn Ảnh tuy cẩn thận, nhưng lại không chú ý để cho một sợi tóc dài của y rơi vào trong cổ. Hoa ly không nhịn được cười ra tiếng. Nhỏ giọng nói. A Nhàn, thật ngứa. Âm thanh này nhẹ nhàng như mây. Cố Nhàn Ảnh không đề phòng nghe xong. Tay bỗng run lên. Suýt nữa đem khăn rơi xuống đất. Nàng không biết hoa ly có thật sự ngứa hay không. Nàng chỉ biết mình bị một tiếng nói này làm cho trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Giống như mèo cào vậy. Cũng may mấy trăm năm trôi qua không phải bỏ đi. Cố Nhàn Ảnh mặt không đổi sắc xử lý mái tóc dài của hoa ly. Tầm mắt liếc qua cái cổ trắng nõn của y thấp giọng nói. Hôm nay sắc trời quá muộn. Người nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta dẫn ngươi đi dạo chung quanh. Thế nào? Được. Hoa ly không chút do dự gật đầu đáp ứng. Cố Nhàn Ảnh mím môi như còn muốn nói cái gì đó. Nhưng thấy bóng dáng hai người dưới ánh đèn phản chiếu xuống dưới chân. Rốt cục vẫn nhịn xuống. Thu tay lại nói. Sắc trời không còn sớm. Ta về ngủ trước. Người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nàng nói xong liền rời khỏi phòng. Đi đến cửa chính. Lại nghe thấy âm thanh của hoa ly truyền đến. Gọi tên của nàng. Cố Nhàn Ảnh quay đầu lại nhìn lại. Thấy hoa ly đang chuyên chú nhìn nàng. Sáng mai tỉnh lại. Có phải ta sẽ lập tức có thể gặp lại A Nhàn hay không? Lời này mập mờ đến mức thật sự không giống như lời hoa ly có thể nói ra. Cố Nhàn Ảnh dừng lại bước chân. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của người trong phòng. Suýt nữa không nhịn được xoay người trở về muốn hung hăng ôm lấy y. Bất quá trong lúc nghĩ lại, nàng liền biết được, thời điểm hoa ly hỏi lời này, hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều hơn. Y chỉ đơn thuần là hỏi một câu như vậy. Cố Nhàn Ảnh âm thanh bình tĩnh, thản nhiên cười nói, tất nhiên, hai tay hoa ly còn ôm lấy chăn, không quen ngồi trên giường. Chớp mắt nhẹ giọng nói với Cố Nhàn Ảnh, ta chờ ngươi. Cố Nhàn Ảnh mặt không đổi sắc đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Trong nháy mắt khép cửa phòng được kép lại. Nàng nhịn không được lưng kề sát vào cửa. Hung hăng thở đê ốc một hơi. Cố Nhàn Ảnh giữ ngực đứng yên một lúc lâu. Nhịp tim mới ổn định lại. Cũng may bốn phía không có người. Nàng cũng không cần lo lắng bộ dáng xấu hổ của Thái Sư Thúc Tổ Bạch Vũ Kiếm Tông này. Bộ dáng nói chuyện của hoa ly vừa rồi vẫn còn ở trước mắt nàng. Âm thanh mềm nhũn, phảng phất mang theo hơi thở hoa nở xuân ấm. Giống với rất nhiều năm trước. Hoa ly nhà nàng quá đẹp. Bất luận nói gì cũng đẹp. Đặc biệt đẹp hơn khi nói những lời này. Y nói y sẽ chờ nàng. Cố Nhàn Ảnh hai tay vẫn còn ấn ngực. Bất giác ngẩng đầu nhếch khóe môi lên. Cuối cùng nhìn thoáng qua phòng hoa ly. Sau đó đi dọc theo đường cũ trở về chỗ ở của mình. Nàng tính toán phải nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai còn phải thức dậy. Dù sao hoa ly còn đang chờ nàng. Nhưng mà sự tình lại không dễ dàng như Cố Nhàn Ảnh nghĩ. Nàng trở lại phòng của mình. Ở trên giường trằn trọc một lúc lâu. Mới phát giác một chuyện thập phần nghiêm trọng. Cô ấy mất ngủ. Cho dù không muốn thừa nhận. Nhưng nàng vốn là người chín chắn và ổn định nhất trong toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Tông. Lại bởi vì cuộc trò chuyện với hoa ly vừa rồi mà chờ mong đến không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, nụ cười của hoa ly tựa hồ như đang ở trước mắt. Nàng lại nhịn không được nghĩ ngày mai mình nên đi tìm y lúc nào. Câu đầu tiên nên nói cái gì? Lại muốn dẫn y đi đâu xem phong cảnh? Nàng không đặc biệt có lời nào phải nói với hoa ly. Không biết có nên suy nghĩ thật kỹ hay không. Nhưng dù nàng có nghĩ thật kỹ, đợi đến lúc đó khẳng định cũng sẽ không nói nên lời. Chi bằng không cần suy nghĩ làm gì. Cố Nhàn Ảnh lăn qua lăn lại, nhịn không được lại cảm thấy mình chừng này tuổi rồi còn lộ ra vẻ mặt tiểu nữ nhi mới biết yêu. nói ra thật sự sẽ làm cho người ta cười rụng răng. Cuối cùng, nàng dứt khoát chui vào trong chăn, hung hăng dùng chăn che đầu mình lại. Cố Nhàn Ảnh, ngươi thật sự đã sống trở lại rồi. Nàng quyết định tha thứ cho mình. Ngày mai nàng lại làm thái sư thúc tổ trầm ổn cẩn trọng của Bạch Vũ Kiếm Tông. Đêm nay cứ đắm chìm trong sắc đẹp của Hoa Ly, cũng không có gì xấu. Kết quả Cố Nhàn Ảnh vẫn không ngủ được nhiều. Ở trên giường nhắm mắt suy nghĩ một đêm. Sau nàng liền đứng dậy. Dưới ánh sao đầy trời đi đến trước phòng Hoa Ly. Dù sao cũng không ngủ được. Dứt khoát ở đây canh giữ. Đợi đến hừng đông liền có thể trực tiếp đánh thức người nọ. Có lẽ là bởi vì tới gần Hoa Ly, có thể cảm giác được khí tức quen thuộc của người nọ đang ở gần. Lại thêm bởi vì lăn qua lăn lại một đêm đã mệt mỏi. Hoặc có lẽ là ban đêm ánh sao quá mức nhu hòa. Hương hoa xa xôi thanh thoát. Cố Nhàn Ảnh dựa vào bậc thềm bên ngoài căn phòng của Hoa Ly. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Cách chương.